Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1316. Dựa vào lý lẽ biện luận, ba canh, Mạc Thanh Vân, người cấu kết thần tộc giết hại tiên tộc đồng đạo, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống bị phạt. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, bên cạnh Hồ Lê mặt lộ vẻ cười lạnh, trong ánh mắt lóe lên một tia đắc ý, dùng hắn đối Lợi Xương hiểu rõ. Lợi Xương đối Mạc Thanh Vân dạng này thiên tài, tuyệt đối là sẽ không nhân nhượng. Hắn dám đoán chắc, cho dù Mạc Thanh Vân không phải thần tộc gian tế, hôm nay không chết cũng muốn lột một tầng da. Cấu kết thần tộc giết hại tiên tộc đồng đạo, nghe được Hồ Lê nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mỉa mai ánh mắt, phản hỏi, Hồ Lê, ngươi cái gọi là tiên tộc đồng đạo, chẳng lẽ chỉ Lợi Nguyên Hùng cùng Lục Binh sau ngươi cùng ẩn chứa thần tộc huyết mạch người là đồng đạo? Xem ra ngươi đã là tâm hướng thần tộc. Tại Mạc Thanh Vân hỏi lên như vậy dưới, Hồ Lê không khỏi một trận nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Hắn không nghĩ tới, bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, lại bị Mạc Thanh Vân cho bắt được tay cầm. Nhìn thấy Hồ Lê nghẹn lời, Mạc Thanh Vân lập tức thừa thắng xông lên, liếc nhìn một chút Vĩnh Nam Tiên Cung mọi người, lại nói, Lợi Nguyên Hùng cùng Lục Binh trong cơ thể hai người ẩn chứa thần tộc huyết mạch, ngay cả ta một cái tiên vụ kỳ tiểu bối đều có thể xem thấu. Lớn như vậy một cái Đông Húc Tiên Cung vậy mà không người xem thấu, cái này thật đúng là có ý tứ a. Mạc Thanh Vân nói tới nơi này, ánh mắt của hắn lần nữa quét về phía Lợi Xương bọn người, biểu lộ uẩn ý không cần nói cũng biết. Hắn đây là gián tiếp nói cho người khác biết, không phải Lợi Xương bọn người không phát hiện được, mà là bọn hắn đang cố ý dung túng bao che. Đi cấp độ sâu mà nói, có thể Lợi Xương mấy người cũng nhìn về phía thần tộc, trở thành thần tộc trưởng khống khôi lỗi. Đi qua Mạc Thanh Vân ngần ấy phát, xung quanh các đại thế lực mọi người nhìn về phía Lợi Xương biểu lộ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Kia cử động lại rõ ràng bất quá, bọn hắn đã đang hoài nghi Đông Húc Tiên Cung có phải hay không trở thành tộc phụ thuộc. Đáng chết tiểu tử, nhìn thấy xung quanh biểu hiện của mọi người, Lợi Xương tức giận đến biểu lộ quất thẳng tới xúc, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn gọi Mạc Thanh Vân tới, vốn là muốn thông qua đối chất, đem Họa Thủy Đông dẫn đến Vĩnh Nam Tiên Cung. Không hề nghĩ tới, còn chưa chờ đến hắn bắt đầu chất vấn Mạc Thanh Vân, vậy mà liền bị Mạc Thanh Vân trả đũa. Cái này đột phát biến cố, quả thực để hắn có chút bất ngờ. Không sai, Thanh Vân lời nói đến mức không giả. Việc này xác thực tồn tại kỳ quặc. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thạch Đồng Khánh không khỏi nhãn tình sáng lên, liếc một vòng bốn, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Lợi Xương nói, Lợi Xương công chủ, liên quan tới các ngươi không có phát hiện, Lợi Nguyên Hùng hai người thân có thần tộc huyết mạch sự tình, còn để ngươi cho chúng ta một hợp lý giải thích. Hừ, Lợi Nguyên Hùng hai người bình thường làm việc khiêm tốn, chúng ta há có thể đơn giản phát hiện. Lợi Xương bị Thạch Đồng Khánh đột nhiên chất vấn, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói ra một câu gượng ép lấy cớ. Ha ha, giờ phút này Lợi Xương lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Mạc Thanh Vân chính là cười ha hả, vẻ mặt toát ra mãnh liệt trào phúng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Lợi Xương mặt lộ vẻ biểu tình không vui, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, ngươi cười cái gì, ta cười Đông Húc Tiên Cung đều là thùng cơm. Đường đường một đám chân tiên cảnh cường giả, cảm giác lực lại không bằng ta một cái tiên vụ kỳ tiểu bối. Đối với Lợi Xương tra hỏi, Mạc Thanh Vân không che giấu chút nào đáp lại một câu, lại nói, còn có, Đông Húc Tiên Cung cái gọi là mấy đại thiên tài, cũng toàn bộ đều là một đám đồ bỏ đi, Cái gì đệ nhất thiên tài Lợi Văn Nhạc tự phòng thủ mà không chiến? Còn lại mấy cái đều là không chịu nổi một kích. Mạc Thanh Vân lời nói đến đây. Ánh mắt của hắn nhìn sang Lợi Xương. Lại nói, bất quá, đây cũng là rất bình thường. Bởi vì cái gọi là có dạng gì cung chủ, cũng liền có dạng gì đệ tử. Mạc Thanh Vân, ngươi muốn chết. Đối với Mạc Thanh Vân như vậy nhục nhã, Lợi Xương lập tức nổi giận, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân tiến hành động thủ. Nhìn thấy Lợi Xương cử động như vậy, một bên Thạch Đồng Khánh hừ lạnh một tiếng, nói, Lợi Xương cung chủ, ngươi quá mức. Thạch Đồng Khánh lời nói rơi xuống, hắn liền đem Mạc Thanh Vân ngăn ở phía sau, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Mạc Thanh Vân tiểu tử này thật gan lớn, cũng dám như thế chống đối Lợi Xương. Bất quá, Mạc Thanh Vân cử động như vậy, hắn phi thường hài lòng. Gặp Thạch Đồng Khánh bảo hộ ở trước người mình, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt càng sâu mấy phần. Lại nói, Lợi Xương cung chủ, ngươi như vậy vội vã động thủ với ta, chẳng lẽ ngươi trột dạ, sợ hãi bị người vạch trần diện mục thật của ngươi giờ phút này? Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, cái kia chính là kéo lên ra hổ hát vở kịch, đúng lý không tha người. Đã Lợi Xương bọn người muốn vu khống hắn, hắn cũng không thả, ngược lại đem một quân không ngừng đi Lợi Xương trên thân dội nước bẩn. Dù sao Đông Húc Tiên Cung xuất hiện đệ tử ẩn chứa thần tộc huyết mạch, bất kể thế nào tranh hắn đều đứng đây lý. Hừ, nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Lợi Xương không dám hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân nói, Mạc Thanh Vân, ngươi không muốn cùng ta giật ra chủ đề, ngươi có cái gì chứng cứ có thể cho thấy ngươi không phải thần tộc gian tế? Vãn bối thử hỏi Lợi Xương cung chủ một câu, ngươi lại có chứng cứ gì có thể chứng minh ngươi không phải thần tộc gian tế? Đối với Lợi Xương chất vấn lời nói, Mạc Thanh Vân không cam lòng yếu thế hỏi ngược một câu. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, xung quanh mọi người liền bắt đầu nói chuyện với nhau. Mạc Thanh Vân nói đến không giả, Lợi Xương tựa hồ cũng không có chứng cứ có thể chứng minh bọn hắn không phải thần tộc gian tế. Giống như Lợi Xương là thần tộc gian tế, vậy coi như là kiện không phải sự tình, cũng không phải không có khả năng này. Về sau vẫn là cùng Đông Húc Tiên Cung bảo trì cự ly. May mắn lần này là Vĩnh Nam Tiên Cung khiêu chiến, bằng không, nếu là thế lực khác chỉ sợ cũng muốn bị tiêu diệt. Đông Húc Tiên Cung cùng Lăng Xương Tiên Cung liên thủ, bây giờ tại Tam Đại trong tiên vực, trên cơ bản là một tay che trời. Đúng vậy a, chỉ hy vọng Vĩnh Nam Tiên Cung đừng ra sự tình, bằng không, chân chính tựu không ai có thể ách chế cái này hai đại tiên cung. Xung quanh tất cả mọi người là dám giận không dám nói, đối Đông Húc Tiên Cung rất là e ngại. Nhìn xem xung quanh biểu hiện của mọi người, Lợi Xương sắc mặt càng thêm khó coi một chút, âm thanh lạnh lùng nói, lão phu đường đường Đông Húc Tiên Cung cung chủ, sao lại là thần tộc phái tới gian tế? Cái này có thể chưa hẳn, nếu như thần tộc gian tế là một cung chi chủ, đây mới là chuyện nguy hiểm nhất. Đối với Lợi Xương giải thích lời nói, Mạc Thanh Vân xem thường cười một tiếng, hung hăng phản bác Lợi Xương một câu. Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, xung quanh mọi người rõ ràng biểu lộ biến đổi, đối Lợi Xương đề phòng càng sâu mấy phần. Hiển nhiên, bọn hắn đều nhận đồng Mạc Thanh Vân, cho rằng gian tế nếu như là Đông Húc Tiên Cung cung chủ, đây mới là đối đáng sợ hậu quả. Ngươi, tha thứ dùng Lợi Xương khẩu tài, giờ phút này bị Mạc Thanh Vân như thế đỉnh đầu đụng, cũng là không khỏi nghẹn lời. Nhìn thấy Lợi Xương nghẹn lời, bên cạnh hắn Lăng Thanh Tú lông mày cau lại, xen vào nói, đều không cần tranh chấp. Mạc Thanh Vân, ngươi muốn chứng minh chính mình không phải thần tộc gian tế, có dám để cho chúng ta nghiệm chứng một chút? trong cơ thể ngươi phải chăng ẩn chứa thần tộc huyết mạch? Có gì không dám? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, một mặt đạm mạc nhìn Lăng rõ ràng. Chợt, Mạc Thanh Vân liền để mọi người kiểm tra thân thể của hắn, điều tra trong cơ thể hắn thần tộc huyết mạch. Đối với mọi người cử động, Mạc Thanh Vân không khỏi mặt lộ vẻ chế giễu. Tại hắn thi triển phong ấn chi môn dưới, liền xạ thần cung đều cảm ứng không ra. Huống chi lợi xương những người này, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.